Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi lại mặt dày cặn hỏi lại. Lần này anh cuối cùng cũng lên một tiếng trầm trầm rồi nói với tôi. Tôi đang ở bến xe. Trời mưa lớn lắm, em không cần phải đến đây đâu. Có được câu trả lời, tôi vội vàng cầm lấy túi sách ở trên giường, rồi hấp tấp mở cửa. Mặc kệ Trần Vĩ đứng ở ngoài hành lang khó chịu với nét mặt tức giận, vẫn bước chân thật nhanh chạy xuống bắt taxi, vừa đi vừa hồn hển nói. Anh ở đó đợi em. Em đến ngay bây giờ đây, đừng có đi đâu nhé. Để tôi đến tìm em. Không. Anh cứ đứng yên ở đấy, em sẽ đến tìm anh. À là mà, lần hãy để em đi tìm anh đi. Nói đến đây giọng tôi lạc hẳn, mang theo âm mũi. Khoảng thời gian qua, đều là anh đi tìm tôi, anh đợi tôi. Bây giờ tôi muốn mình là người đi tìm anh, muốn tận miệng nói cho anh biết, tôi cũng yêu anh nhiều như anh yêu tôi vậy. À là mà, nhất định phải đợi em đây. Nói xong tôi cũng tắt điện thoại, rồi ngồi vào trong xe taxi, bảo họ chở mình đến bến. Trời mưa rất lớn lại rất lạnh. Bác Tài thấy tôi ăn mặc phăng phanh thì cũng đôi lúc liếc nhìn, nhưng tôi đều mặc kệ chẳng để ý. Bởi vì lúc này trong đầu tôi chỉ còn lại duy nhất hình bóng của anh mà thôi. 10 phút sau, taxi dừng lại bến xe huyện. Giơ tay trả tiền tôi vội vàng bước xuống xe. Tôi ngó nghiêng một hồi cũng nhìn thấy bóng sáng cao lớn của A Lâm đang đứng trong đám người gọi taxi. Một tay anh cầm điện thoại vẫn phát sáng. Trên lưng là chiếc ba lô đã cũ. Không biết quần áo hay thứ gì đó nhưng lại căng phồng. Thoạt nhìn hơi nặng một chút. Anh mặc chiếc áo khoác đen tôi đã mua. Nhưng vì dính nước mưa nên vải áo đã bị ướt một mảng. Ánh đèn vàng heo hắt rơi trên bóng lưng. Rõ ràng là rất đẹp, nhưng tôi lại thấy sự cô độc, lạc lõng và buồn bã mà anh đang che giấu. Chân đi dép lê chạy dưới sân bê tông bòm bõm nước. Tôi đầu trần lao về phía anh. Đến khi chỉ còn cách 2 mét mới dừng lại gọi lớn. A Lâm! A Lâm! Trời mưa lớn, đêm đông lạnh lẽo. Ở bến xe đông đúc người qua lại. Chúng tôi đứng cách nhau mấy chục mét. Không biết anh như thế nào, nhưng tôi thì khẩn trương như thể trăm năm mới gặp vậy. Cách nhau một khoảng, nhưng lúc này lại tựa gần như là dải ngân hà ngoài vũ trụ. Mỗi bước đều mang theo sự vội vàng. Ánh mắt chạm nhau. Giờ phút này tâm trạng phiền muộn của tôi cuối cùng cũng được hạ xuống. Mặc kệ gió chà xát làm cay mắt, mặc kệ mưa lớn làm ướt hết tất cả người, tôi vẫn lớn tiếng gọi. Muốn gần lại hơn, ôm lấy anh, mặc kệ tất cả. Nhưng tiếng động ầm ĩ xung quanh không còn nữa. Giữa hai chúng tôi lúc này chỉ là sự im lặng đến tĩnh mịch. Cho đến khi chạy tới gần, tôi như một đứa trẻ bị bỏ rơi lao trong vòng tay của anh. Hai vòng tay ôm chặt lên cổ anh. Đầu ngửa lên, ngậm cánh môi lạnh ngắt hôn đến triền miên, hôn cho thỏa sức nhớ nhung mấy ngày dài không gặp. Tôi vừa hôn vừa khóc. Khóc nhiều đến mức khóe môi cũng cảm nhận được vị mặn chát lên vào. Đôi mắt sưng vù buốt đến nhức nhối. Mà ở đối diện, anh cũng rủ mắt. Hai tay nâng gò má lạnh buốt của tôi, mút lên đôi môi, chìm đắm cùng với tôi. Hết thảy đều là nhớ nhung và yêu thương vô tận. Nửa phút sau nụ hôn cũng chấm dứt. Hơi thở của hai chúng tôi đều bất ổn. A Lâm kéo tôi đứng sát vào mái hiên, giọng cất lên đầy lo lắng. Ướt hết cả người rồi, sao không mặc áo mưa? Tôi lắc đầu, một lần nữa lại lao vào lồng ngực của anh ôm chặt lấy, mấp máy môi. A Lâm à, mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu. Tối hôm trước em bị ngã đập đầu vào tường, nên mọi người đưa em đi bệnh viện. Em không nói với anh vì không muốn cho anh lo lắng. Chứ không phải là em thấy phiền sự quan tâm của anh đâu. Còn Trần Vĩ, anh ta, em... Anh biết, có đau lắm không? Đối với lời giải thích ngắt quãng này, A Lâm chỉ nhẹ nhàng nói một câu, anh biết rồi, rồi lại chăm chú nhìn vào băng gạc trắng quấn lên đầu tôi. Khoảnh khắc ấy, tôi nhìn rõ sắc mặt của anh. Bởi vì cả khuôn mặt anh chìm trong bóng tối. Chỉ biết rằng tay anh cầm lấy tay tôi siết chặt, giống như thể buông lỏng ra, thì tôi sẽ giống như hạt mưa ngoài kia, vỡ tan không tìm thấy nữa. Khẽ lắc đầu, tôi lì nhí đáp. Không đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Nhỏ mà chảy máu rồi đây này, không có cảm giác sao? Thật là không nghiêm trọng như thế, chỉ là bác sĩ yêu cầu ở lại, nên em cũng không còn cách nào khác. Tôi từ tốn giải thích cho A Lâm hiểu. Chỉ là chuyện bị bỏ thuốc và bị Trần Vĩ làm khó thì tôi giấu nhẹm đi không nhắc đến. Bởi vì nói gì thì nói, đây cũng là chuyện riêng của mình, nên tôi muốn tự mình giải quyết. Chứ tôi không muốn để anh bị kéo vào rồi gặp những rắc rối không may sau này. Dù sao đối với người đàn ông kia, xuống tay với tôi anh ta còn ít nhiều nhân nhượng. Nhưng với A Lâm thì tuyệt đối sẽ không bao giờ có hai từ đó đâu. Nói trắng ra, chẳng biết lúc nào anh sẽ bị vùi dập xuống tận đáy nữa. Sờ vào má tôi, anh nói. Ừ, tôi đợi em đến bệnh viện nhé. Nghĩ đến việc đến bệnh viện phải gặp lại Trần Vĩ, thầm tâm tôi lại cảm thấy khó chịu. Còn định bụng lên tiếng từ chối thì lại bị A Lâm ngắt lời. Anh dường như đã đoán được suy nghĩ của tôi nên không cho tôi cơ hội từ chối. Về đi, tôi đưa em về. Nhưng mà... Không nhưng nhị gì cả. Bác sĩ nói phải ở thêm bao nhiêu ngày nữa? 3 ngày nữa. Hôm nay chụp não, nhưng không vấn đề gì. Vậy là được rồi. Vậy đợi đến khi nào bác sĩ cho xuất viện, rồi cùng về thành phố A. Nghe câu này tôi cũng hiểu được ý của anh, nên cũng chỉ biết gật đầu đồng ý, rồi cùng anh bắt xe đi đến lại bệnh viện. Lúc đến nơi đồng hồ cũng chỉ 9 rưỡi tối. Mọi người ở những phòng khác đều đã ngủ hết, nên tôi cũng không có nói chuyện vì sợ gây ra tiếng ồn. Mãi cho tới khi về đến phòng, tôi mới mở cửa rồi cất giọng nói với anh. Em ở trong phòng này. Vừa nói tôi vừa đưa tay kéo A Lâm đi vào trong phòng. Cả người sau đấy cũng ngay lập tức ôm chầm lấy anh, cười sung sướng hạnh phúc. Thế nhưng chỉ vài giây sau đấy, kể cái nhìn chạm vào hình ảnh thân vĩ đang ngồi trong phòng, như thể chính mình là chủ nhân. Trái tim tôi lại ngay lập tức lạnh giá, giọng cất lên đầy khó chịu. Anh ở đây làm gì? Trần Vĩ liếc mắt nhìn tôi với A Lâm. Anh thản nhiên, ngữ điệu ngập ngừng mang theo nhiều mờ ám. Tôi lo lắng cho em nên ngồi đợi. Lại sợ em nổi cáo bỏ đi như hôm qua. Trên đời này, mỗi người sinh ra đã mang theo một phần độc ác. Những người tự si khi ra đã là kẻ mạnh, là kẻ nhìn bằng ánh mắt trên cao, thậm chí còn có thể tùy ý, mà trút hết ác ý lên người kẻ khác, để đối phương gục ngã trong đau khổ. Và Trần Vĩ chính là kẻ đó. Cả người ướt nhẹp, cái lạnh thấm vào da thịt khiến tôi run người như bị đóng băng. Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực cũng trở nên nghẹn ứ. Nói thật tôi rất thức, nhưng mà lúc này sợ bản thân A Lâm hiểu lầm, nên tôi chẳng quan tâm anh ta nhiều. Ai ngờ còn chưa kịp lên tiếng thì đã thấy anh ta ở đằng sau, đưa một tay lên ôm lấy bả vai tôi, hướng Trần Vĩ cất giọng trầm ổn. Cảm ơn giám đốc Vĩ đã quan tâm. Quỳnh là người nóng tính. Mấy ngày nay nếu cô ấy có cao gắt với anh, làm anh phật ý, thì tôi thay mặt cô ấy xin lỗi anh. Có A Lâm ở lại bệnh viện chăm sóc tôi rồi, nên từ hôm đó, Trần Vĩ cũng không ghé qua phòng bệnh nữa. Đến cả điện thoại cũng không có lấy một tin nhắn hay cuộc gọi nào hỏi hết. Khỏi phải nói, cũng đã biết tôi đây sung sướng như thế nào. Mở mắt ra là cười, đi vệ sinh cũng cười. Bác sĩ đến tiêm thuốc cho tôi cũng cười. Thậm chí có hôm y tá nhìn thấy sắc mặt hồng hào vì động tình của tôi cũng không khỏi thắc mắc hỏi. Em thấy chị mấy hôm nay vui vẻ hẳn lên, không còn ủ rũ như hôm đầu nữa. Bí quyết là gì thế chị? Tôi lắc đầu. Trong thầm thầm nghĩ đến, đương nhiên chẳng có một bí quyết gì rồi. Một bên là người mình ghét, một bên là người mình yêu. Ai rơi vào trường hợp của tôi thì cũng sẽ có thái độ như thế thôi. Tuy vậy nghĩ thì nghĩ thế thôi, chứ tôi cũng không nói tẹt ra làm gì. Bởi vì dù sao Trần Vĩ cũng quen biết ở bệnh viện này. Thêm nữa tiếng tăm của anh ta cũng khá nhiều người biết đến. Mình mà thái độ khiến người khác bàn ra tán vào cũng không hay cho lắm, nên cuối cùng cũng chỉ đáp lại cho có lệ. À, sắp được về nhà nên vui như vậy đấy em. Cậu y tá chắc mới ra trường đi làm được 1-2 năm thôi, tính tình cũng khá tốt và hiền. Nghe tôi trả lời như vậy thì cười tươi hỏi lại. Ô, thế chị không phải ở đây à? Thế chị ở đâu? Ừ, chị công tác ở thành phố A. Cách tỉnh Z cũng khá xa. Hóa ra là thành phố A. Em chưa đến đó bao giờ, nhưng nghe mọi người nói đấy là thành phố đáng sống nhất nước mình, đến cả thủ đô cũng không phát triển bằng. Cũng có thể là như thế, vì mọi doanh nghiệp đều tập trung ở đó hết rồi. Nghe chị nói thì em càng muốn đến nơi đó một lần đấy. Năm ngoái em có xin đi học ở trên đó, để sau này được vào bệnh viện thành phố A, nhưng mà hồ sơ vẫn chưa được duyệt. Vậy à? Chắc họ nhiều người quá nên xét duyệt chậm đấy. Em cứ đợi một thời gian xem sao. Đối với thành phố A, tôi quá hiểu rồi. Nên nghe xong câu chuyện của cô bé y tá này, bản thân cũng chỉ biết mỉm cười trấn an cô ấy mà thôi. Chưa nói thật ra tôi biết quá rõ. Thời điểm này xin làm công chức ở đấy mà không có quan hệ, không có hậu thuẫn thì hy vọng sẽ xa vời lắm. Ngay cả đến tôi cũng vậy. Thế nên Loan luôn muốn tôi bỏ A Lâm để ôm chân Trần Vĩ. Thật ra tôi biết cô ấy cũng vì suy nghĩ cho tương lai của tôi với Khánh nên mới xúi Trinh bỏ thuốc vào cốc nước. Tôi biết cô ấy nghĩ tôi ngủ với Trần Vĩ rồi, nhất định sẽ chấp nhận ở bên cạnh anh ta. Như thế A Lâm sẽ chết dần chết mòn với tình yêu nghèo nàn, mà tôi thì đương nhiên sẽ có được cuộc sống sung túc. Cô ấy quá thông minh nên cái gì cũng biết. Thế nhưng cô ấy lại không biết rằng từ sau chuyện đấy xảy ra, tình bạn của chúng tôi đã trở nên rạn nứt rồi. Tôi không còn cao thượng đến mức có thể tha thứ cho cô ấy việc làm hết những lần này đến lần khác nữa. Cũng chẳng muốn cùng cô ấy nói chuyện thêm một lần nào nữa. Bởi vì nếu nói, tôi chỉ sợ chính tôi sẽ nổi điên rồi rùm beng cãi nhau một trận mà thôi. Càng nghĩ đầu óc cứ chìm đắm trong suy nghĩ miên man chảy dài của mình, nên tôi chẳng biết được A Lâm là vào phòng từ lúc nào rồi. Chỉ đến khi cả người được anh ôm lấy, tôi mới giật mình bỏ điện thoại xuống, dựa vào lồng ngực của anh rồi mỉm cười. Sao rồi? Bác sĩ bảo thế nào? Ngày mai em được xuất viện rồi chứ? A Lâm gật đầu. Anh vuốt tóc tôi rồi truyền dần ngón tay xuống má, ửm nhẹ một tiếng thật trầm trầm nơi cổ họng. Tôi được ra viện, nhưng về vẫn phải theo dõi, xem có để lại biến chứng gì không, nên đừng nên chủ quan không để ý tới. Tôi ngẩng đầu, ánh mắt vừa nâng lên nhìn anh ở khoảng cách gần, vừa nói từng chữ một. Có anh ở bên, em có muốn không quan tâm thì cũng phải quan tâm rồi. Ừ, em toàn nói những lời mà ai cũng biết. Nói xong anh cũng cúi đầu hôn xuống môi của tôi. Không vồ vập, không điên cuồng, mà hết thảy đều là nhẹ nhàng, mà theo yêu thương vô tận. Lưỡi quấn lấy nhau, càn quét khang miệng. Anh cẩn thận từng chút, đem lại cho tôi cảm giác khoan khoái vô cùng. Thậm chí đến lửa nóng trong người cũng đã bắt đầu nhen nhóm. Hô hấp dần dần không còn nhịp nhàng như lúc ban đầu nữa. Nụ hôn kéo dài. Chẳng biết là do tôi nhớ anh quá, hay thuốc trong người vẫn còn, mà bản thân lại táo bạo đến mức luồn tay sờ loạn lên vùng bụng tám mối sắn chắc của anh cào cào mấy cái. Rồi lại hướng ánh mắt vào thắt lưng quần muốn cởi ra. Lúc ấy tôi nghe thấy A Lâm hít một hơi thật sâu, cả người căng cứng kìm nén. So với mình thì chỉ có hơn chứ không kém một chút nào. Thế nhưng ham muốn là vậy, anh vẫn cương quyết không cho tôi làm loạn. Đưa tay ra bắt lấy tay tôi, giọng khàn đặc nghiêm khắc dạy dỗ. Ở đây là bệnh viện, em đừng có làm loạn. Xa nhau hơn 10 ngày, bây giờ lại ở gần, không thể làm gì được. Tôi biết anh vì lo cho mình nên mới không dám để cả hai mất khống chế, nên bản thân lại càng ngả ngớn, hành động lỗ mãng hơn. Tôi không nghe theo lời của anh mà buông ra, ngược lại còn xoa người, ngồi lên đùi của anh. Đầu cúi xuống, hôn lên môi anh rồi hôn lên cổ anh, miệng khẽ thì thầm. A Lâm à, em thật sự rất nhớ anh. Là người chủ động trong cuộc hoan ái ở nơi công cộng như thế này, cảm giác trong người tôi vừa run sợ lại vừa kích thích, thành ra nụ hôn với hơi thở càng trở nên nóng rực. Mà người đàn ông đang ôm lấy tôi thì cũng không chịu được cảnh khiêu khích như thế này. Nên chỉ vài giây sau đó, anh đã đặt tôi sang một bên rồi đi ra chốt cửa, kéo rèm cửa sổ lại. Nhìn một màn thay đổi của anh như thế này, tôi không khỏi bật cười. Đôi mắt xinh đẹp còn cong lên giống như trăng lưỡi liềm mùng 4 mùng 5 vậy. Anh không còn sợ nữa à? Thật ra tôi chỉ muốn chọc anh một chút thôi. Ai ngờ vừa dứt lời thì cả người đã bị người đó ôm vào lòng. Cánh môi nhanh chóng bị phủ kín lấy, dây dưa đầy ướt át. Nụ hôn của anh vẫn còn thăng thoảng một ít hương của mùi thuốc lá. Cạnh môi cũng nhàn nhạt hương xà vải của chiếc áo anh đang mặc. Đối với người khác thì có vẻ tầm thường, bình dị. Nhưng với tôi lại quyến rũ đến mê người. Thật chỉ muốn lột hết ra để giày vò giằng xéo cho thỏa mãn ham muốn đang rục rịch. Môi bị hành hạ cách một lớp áo, bầu ngực không thoát được hành động xoa nắn cản rỡ của A Lâm. Mỗi một giây qua đi là lại biến dạng thành đủ hình méo mó. Lực đạo không quá nhẹ cũng không quá mạnh, nhưng cũng vừa đủ tầm để đánh thức ham muốn đang trỗi dậy trong người của tôi, kéo cảm giác cô nóng ập tới như sóng lớn ngoài biển. Tôi không thể chịu nổi, tôi cũng không thể ngăn lại được những cảm xúc khoái lạc đang mỗi lúc một nhiều trong thân thể. Nên cánh tay lúc này chỉ biết vòng lấy ôm cổ của anh để giữ cho thăng bằng bản thân trước mỗi lần bị khoái cảm kéo tới. A Lâm. Ừ. Đáp nhẹ tôi một tiếng rồi lại tiếp tục hôn. Bàn tay to lớn của anh kéo chiếc áo len tôi đang mặc cuộn lên cao, luồn vào khuy áo ngực, giải phóng cho đôi gò bồng đào no đủ, thoải mái ngạo nghễ vươn mình. Sau đấy rất nhanh cúi đầu. Cảm giác kích thích đột ngột ập tới chạy lên đại não, khiến người tôi nóng bừng run rẩy. Đôi môi mặc dù đã bị ngăn chặn lại, vẫn không thể ngăn được tiếng rên nỉ non trong cổ họng, còn người run rẩy. Ôm lấy đầu anh, tôi không nhìn rõ hoàn cảnh A Lâm ở trước ngực tôi thỏa mãn như thế nào. Tôi chỉ biết chính mình cảm nhận được môi và lưỡi của anh đang đào quanh liên tục khiến mình tê dại. Vừa ngứa ngáy lại vừa hưng phấn, khó chịu vô cùng. Lúc ấy tất cả mọi cảm giác bỗng dưng ập về, làm tôi mê loạn, không nghĩ được gì nhiều nữa. Bàn tay cũng theo bản năng mạnh bạo luồn vào trong áo của anh, chạm vào đám lông rốn dịch dần xuống, ôm trọn lấy vật cứng rắn kia, những động tác khiêu khích lên xuống. Anh khàn khàn giọng gọi tên tôi, còn tôi thì nhìn bộ dạng cắn răng chịu đựng của anh thì bản thân lại muốn làm hơn nữa, nên lực ở tay cũng gia tăng. Đến khi thấy người đó hé miệng thở dốc, bản thân cũng mới quyết định giành lấy thế chủ động, đẩy anh nằm ra giường, nhanh chóng lột cổ quần anh xuống tận đầu gối. Khoảnh khắc tôi vùi đầu xuống giữa hai chân anh, toàn thân A Lâm run lên một cái, khó chịu hừ hừ trong cổ họng. Tay anh nắm chặt lấy vai tôi, muốn kéo tôi lên, nhưng tôi cứ khăng khăng ôm lấy eo anh, cố chấp không chịu rời. Đầu lưỡi quẹt qua đỉnh, anh gần như không thể chịu nổi, trán rớm rớm mồ hôi, đôi chân săn chắc run rẩy, miệng gọi tên tôi ngắt quãng không thành câu hoàn chỉnh. Ngữ điệu của anh không nhỏ, tôi nghe thấy hết nhưng lại làm như không nghe thấy. Đủ rồi Quỳnh, cám dỗ này không có khả năng kìm lại được, nên chỉ đưa đầy 2 phút, tôi đã bị A Lâm dứt khoát xốc lên rồi ôm chặt vào lòng. Môi anh xông vào miệng tôi, điên cuồng cắn mút lên tận gốc lưỡi. Một tay ôm tôi, một tay mò xuống quần tôi, cởi quần tôi ra, không hề có màn dạo đầu, nhanh chóng tiến vào khít khao. Ánh tịch dương len qua khe hở nhỏ chiếu vào chúng tôi. Tôi đưa mắt nhìn vào thứ ánh sáng màu vàng nhạt chiếu trên người của anh, cảm giác hiện tại thấy nó giống hệt như một bức tranh mơ hồ vậy. Anh nằm ở trên, mắt nhìn xuống đầy yêu thương, động tác nhanh chậm không ngừng nghỉ. Cánh môi thì thoảng miết lấy cánh môi tôi rồi nói thầm thật nhỏ. Quỳnh à, tôi không giận em, nên không cần phải tự trách mình. Khoảnh khắc ấy tôi thấy hốc mắt mình trở nên cay xè. Một giọt lệ không kìm được mà rơi xuống vỡ tan, nức nở gọi tên anh trong đê mê. Ngày hôm sau, bác sĩ cho xuất viện. A Lâm đưa tôi về nhà khách ủy ban của huyện Văn Điệp để lấy hành lý. Ban đầu tôi có ý định muốn cùng anh đi vào với mình, nhưng nghĩ đi, nghĩ lại nếu gặp Trần Vĩ với lãnh đạo vẫn đang còn ở đấy, mà bây giờ đưa anh vào, chỉ sợ anh bị bọn họ làm khó thì thật là khó xử. Cho nên suy đi tính lại một hồi, tôi đành quyết định nhịn xuống, mỉm cười nhìn anh nói. Anh đợi em một chút nhé. A Lâm gật đầu. Anh giơ tay lên vuốt vết lem son ở dưới khóe môi tôi, trước khi quay người vẫn không quên hướng đến tôi an ủi. Em đi vào đi, tôi đi mua chai nước, lúc nào ra thì gọi điện cho tôi. Ừ, tiện thể tìm luôn lấy một quán cơm để chúng ta cùng ăn, trời cũng trưa rồi. Ừ, đi nhanh vào đi, mọi người có lẽ cũng đang đợi em đó. Nghe anh nói vậy, tôi hơi ngần người mấy giây mới định thần tìm cho mình một lý do tại sao anh lại nói như vậy. Buổi sáng, lúc vẫn nằm trong lòng của anh, Trình còn nhắn tin cho tôi nói bên lãnh đạo ủy ban muốn đãi đoàn một bữa cơm chia tay, nên mọi người rất háo hức tôi có mặt. Lúc ấy tôi chỉ đọc qua thôi chứ chẳng trả lời. Không ngờ người đàn ông này đã nhìn thấy nó từ bao giờ. Thảo nào suốt quãng đường đi về, anh lại im lặng và miễn cưỡng như vậy. Thở dài, tôi mặc kệ việc cả hai đang đứng ở cổng ủy ban. Bước chân tiến lại vòng tay ôm lấy anh, trán dựa lên lồng ngực của anh, mặt dán ngực anh, thì thầm rất nhỏ. Đợi em 5 phút, em ra rồi chúng ta đi ăn. Đừng tùy hứng như thế, em cứ làm xong việc của mình đi, tôi không vội. Không quan trọng, em căn bản là cũng không thích đi. Nhưng như vậy lại ảnh hưởng đến công việc. Kệ chứ, đuổi thì em không làm phóng viên đài truyền hình nữa. Em về làm bà chủ quán gara. Mới đầu còn khó khăn, nhưng sau này nhất định sẽ vất lên làm gara 4S đấy. Lúc đấy lại cố tình đi. Thật ra những lời này tôi chẳng phải là nói dối. Bởi vì mấy hôm suy nghĩ mình đắc tội với Trần Vĩ như thế này, thì khả năng công việc cũng không được thuận lợi rồi. Hoặc giả nó có thuận lợi, mà ngày nào anh ta cũng đến giơ tay lên, hạ tay xuống dọa nạt, tôi cũng chẳng dám chắc mình có thể chịu đựng được lâu hơn nữa không. Như vậy tha cứ tính trước cho mình một đường đi, để sau này không phải luống cuống suy nghĩ. Thế nhưng ai ngờ khi tôi vừa nói như vậy, A Lâm đã cốc lên đầu tôi rồi khẽ vắt. Vớ vẩn, không được nghĩ linh tinh như thế. Tôi bĩu môi. Em nói thật đấy, anh trông ngon như thế này, em mà không trông thì bị người khác cướp mất thôi. Hành động nũng nịu lộ liễu như một đứa trẻ. Đã vậy là lần đầu tiên tôi để lộ sự ghen tuông của mình, nên A Lâm nghe xong không nhịn được bật cười. Anh cất tiếng bảo. Toàn nghĩ tào lao thôi, nhanh đi vào đi. Ừ, em vào đây. Nói xong tôi cũng buông tay anh ra rồi đi vào bên trong. Bước chân hướng về phía phòng mình, nằm ở dãy nhà dành cho khách. Lúc tới nơi thì con bé Trinh đang trang điểm xong rồi. Nó nhìn thấy tôi thì vội vàng lên tiếng. Sao chị về muộn thế? Mọi người đã tập trung hết ở văn phòng ủy ban rồi. Tôi gật đầu, mở tủ lấy vali đựng quần áo với đồ đạc của mình ra xếp cho gọn gàng, vừa làm vừa nói. Ừ, đồng người làm thủ tục cũng không được nhanh. Mà Trinh này, em bảo với mọi người giúp tôi là tôi có việc nên phải về trước, không đi bữa tiệc này được. Chuyện gấp à chị? Ừ, rất gấp, nên tôi không đi được đâu. Lần trước làm chuyện có lỗi với tôi, thái độ của Trinh trở nên rụt rè hơn rất nhiều. Nên sau khi nghe thấy, con bé cũng chẳng dám hỏi chuyện gì nhiều. Nó miễn cưỡng cười đáp trả lại dạ một tiếng, rồi sau đó đứng dậy, dường mắt nhìn tôi kéo vali rời khỏi nhà khách, xa dần, khuất hẳn ở ngã rẽ. Ra đến cổng, lấy điện thoại gọi cho A Lâm đến đón. Tôi với anh sau đó cũng sánh vai thong thả đi bên cạnh nhau, đi vào một quán lẩu có tên là Bác Hai. Quán này là một quán lẩu khá nổi tiếng, giá cả rất phải chăng, nước dùng cũng không tệ. Đồ ăn với thực phẩm cũng phong phú. Gọi suất hải sản cho hai người chỉ hết có 300.000. Tôi với anh phải ăn cố mới miễn cưỡng dọn dẹp xong thức ăn ở trên đĩa. Ăn xong cùng nhau đi ra bến xe trở về thành phố A. Lúc ngồi xuống ghế, tôi cũng mới có thời gian hỏi anh về tình hình ở nhà. Mấy hôm Khanh có quấn lấy anh không? Có bị phát bệnh không? A Lâm lắc đầu, hai tay xoa thái dương giúp tôi vẫn liên tục không ngừng nghỉ. Rất ngoan, cậu ấy cũng đã quen với Hiếu rồi, nên nhiều lúc tôi không có ở nhà, Hiếu cũng không phải vất vả gì nhiều. Em không nghĩ em ấy lại quen với anh như vậy. Ngày trước bác Sầm cũng mất mấy tháng, Khánh mới chịu hợp tác đấy. Thật ra cũng không quá khó, biết cách chăm là đối phương nhất định sẽ hợp tác thôi. Em gái anh không bị ngu ngơ như Khánh, nhưng cách chăm sóc hai người lại khá giống nhau. Nên sau khi nghe anh nói như vậy, cổ họng tôi bỗng dừng nghẹn lại không nói được gì. Thành ra suốt quãng đường 6-7 tiếng, tôi đều không ngủ mà chỉ ôm lấy anh, lắng nghe nhịp tim đập mạnh của anh, hoặc là đôi lúc nâng mi mắt nhìn bộ phim truyền hình mới nổi được nhà đài phát trên xe. Nửa đêm về đến nhà, tôi mệt quá nên cũng chỉ tắm qua loa rồi lên giường nằm ngủ một mạch chẳng hề biết đến chuyện gì cả. Mãi cho đến khi bả vai bị A Lâm lay nhẹ, bản thân mới mơ màng chuyển động cơ thể, trả lời với giọng ngái ngủ. Hôm nay em được nghỉ, để em ngủ thêm một lúc nữa đi. Sau câu nói ấy, quả nhiên A Lâm không gọi tôi thêm một lần nào nữa. Anh vén chăn dậy đi xuống giường rồi lặng lẽ đi ra ngoài, nấu ăn sáng cho mình và Khánh. Cửa phòng khóa chặt để tránh cho tôi phải nghe thấy tiếng thử máy ồn ào bên gara. Đến trưa, bản thân cuối cùng cũng tỉnh hẳn sau một giấc ngủ đẫy mắt. Tôi nhíu mày nhìn đồng hồ bên trong điện thoại, định thần một lúc cũng vén chăn ngồi dậy. Lúc lấy quần áo mà A Lâm đã xếp dưới cuối giường cho mình ra thay, sửa sang lại mái tóc tai. Lúc mở cửa phòng đi ra ngoài, bên gara đã có mấy người đến rửa xe. Nhưng vì anh với Hiếu phải tập trung sửa xe công nên vẫn chưa có người rửa. Thành ra khách vẫn phải ngồi đợi. Tuy không phải là người kinh doanh, nhưng bản thân biết rõ tâm lý khách hàng kết phải chờ đợi như thế nào. Nhất là thời điểm gara vừa mới mở như thế này, mà để họ đợi lâu thì lại mất khách. Nên sau khi suy nghĩ một hồi, tôi cũng không chần chừ nữa mà ngay lập tức tiến lại, cầm lấy miếng bọt biển ở trong thùng, bắt đầu cọ rửa chiếc xe làm dở. Mùi xe thoáng chốc bị bọt xà phòng bao phủ, dưới gầm xe cũng có rất nhiều chỗ lồi lõm không dễ dàng lau được. Thêm nữa là lần đầu tiên làm chuyện này nên động tác vẫn còn khá gượng gạo. Vì thế lúc rửa xong vẫn còn một vài chỗ chưa được sạch, nhưng khách hàng có lẽ thấy tôi người ngợm đã đủ thê thảm rồi, nên bọn họ cũng tặc lưỡi bỏ qua, rút tiền trả cho tôi rồi lái xe rời đi. Tiếng động cơ vang lên giòn giã khiến A Lâm đang sửa xe cũng giật mình ngẩng đầu lên về phía cánh cửa. Mắt nhìn thấy tôi cầm xô nước chuẩn bị rửa chiếc thứ hai, anh vội vàng buông đồ nghề chạy lại sau đó cất giọng. Quỳnh à, lại đây. Tôi ngẩng đầu, cầm miếng bọt biển tiến lại phía anh, môi mỉm cười thật nhẹ. Sao thế? Anh sửa xong rồi sao? A Lâm thở dài, anh đưa khuỷu tay lên lau đi bọt xà phòng còn dính trên má tôi. Giọng cất lên rất trầm. Mấy loại chuyện như thế này em đừng làm, đi rửa tay đi. Sao lại đừng làm? Anh nhiều việc như vậy, em giúp anh san sẻ cũng không được à? Không phải. Em cũng biết lý do còn hỏi tôi nữa à? Tôi nhếch miệng dương mắt hất cằm, ám chỉ anh nhìn sang phía bên kia đường. Lúc này hình bóng của Vân cầm theo một giỏ đựng cơm canh đang sải bước về phía chúng tôi, ngữ điệu có một phần chua chua. Em giúp anh thì anh từ chối, còn cô ta anh có từ chối không? Không muốn đẩy Lâm vào cảnh khó xử, vì vậy khi chạm mặt với Vân, tôi vẫn bình thường như không hề có chuyện gì hết. Không nói, không cười, không quan tâm. Mà Vân thì cũng đang muốn lấy lòng anh, nên cũng chỉ liếc mắt nhìn tôi một cái đầy chán ghét ẩn ý, sau đó bắt đầu giả là nói chuyện. Chị Quỳnh về bao giờ thế? Hôm qua em có ghé dọn dẹp mà không thấy chị. Câu nói này vốn dĩ nó vô cùng bình thường, nhưng khi rơi vào tai tôi thì chẳng khác gì một lời ám chỉ rằng từ khi tôi đi công tác đến giờ, cô ta hầu như ngày nào cũng rẽ qua đây, rồi mang theo cả cơm, rồi ở lại dọn dẹp, có khi còn ở lại giúp luôn cho việc ở xưởng nữa. Thảo nào mấy lần trước gọi về, tôi thì thoảng vẫn nghe thấy tiếng người con gái cười khúc khích với nói chuyện, còn tưởng đâu là khách rửa xe nữa chứ. Bây giờ tận mắt thì mới biết, hóa ra con gái của ông chủ cũ bỏ việc để chạy đến đây bám chân người đàn ông của tôi. Không trả lời được cũng không được, mà trả lời thì trong bụng lại mang theo một cục tức âm ỉ, nên cuối cùng tôi chỉ gật đầu một cái thật nhẹ, sau đó quay người sang A Lâm cất giọng. Mấy giờ rồi anh? Đã rửa xong chưa? Ừ, 11 giờ rồi. Vẫn chưa xong, nhưng để đến chiều làm tiếp thôi. Em cũng đi rửa tay đi. Vậy em về nấu cơm. Hôm nay anh muốn ăn gì? A Lâm nghẹn họng. Có lẽ anh cũng biết, đoán ra tôi đang nghĩ chuyện gì rồi, nên định lên tiếng giải thích. Ai ngờ còn chưa kịp mở miệng thì Vân đã giơ cái giỏ trước rồi nói. Em mang cơm đến đây, mọi người cùng nhau ăn đi. Có điều em chỉ mang đủ cho 3-4 người ăn thôi, nên... Tôi mỉm cười liếc mắt nhìn thức ăn mà Vân bày ra bàn. Tổng cộng có 2 món mặn và 1 món canh. Đồ ăn rất ngon với đủ dinh dưỡng, lại đều là món anh thích nữa. Nói thật, nếu bảo tôi làm cho anh thì chắc chắn tôi không thể làm được. Thêm nữa nghĩ bụng trong mấy ngày này, người này đều ăn cơm cô ta nấu, lòng tôi chua thật sự, cảm giác khó chịu vô cùng. Kèn tuồng nhen nhóm, tôi siết chặt lấy chiếc bọt biển trong tay, gần như muốn phát khô. Lúc này muốn đổi niên lắm rồi, nhưng bản thân không quên đây là một cái bẫy khiêu khích của Văn, nên khóe miệng vẫn thản nhiên mỉm cười. Ngại quá. Nếu Văn đã mang cơm đến đây rồi thì chúng ta cũng đừng phụ lòng của em ấy. A Lâm, anh còn không nhận đồ, để em ấy còn đi về, trời cũng chưa muộn rồi đấy. Thằng thường đuổi khách không một chút nể nang. Tôi đưa mắt nhìn Vân đang tức đến nghiến răng nghiến lợi, thì hạ dạ cười khẩy một tiếng, lông mi kẽ rung nhẹ. Cảm ơn Vân về bữa ăn này nhé. Có điều ngày mai em không cần phải nhọc công như thế này nữa đâu. Không sao đâu chị, anh Lâm và anh Hiếu làm cả ngày, không có thời gian nấu cơm, nên tiện em bảo bác ấy nấu luôn phần của bọn họ. Dù sao cũng không tốn kém quá nhiều. Tôi biết. Có điều em đi từ xa đến đây, chúng tôi cũng rất ngại. Với cả xung quanh đây nhiều người, em cứ câu một câu anh Lâm, hai câu anh Lâm, người khác không biết lại tưởng em lẳng lơ ve vãn chồng người khác, thì thật là không hay đâu. Chị... Bị tôi đả kích, sắc mặt của Vân chuyển màu không khác gì một con tắc kẻ hoa. Cô ta hận ý nhìn sang A Lâm, nhìn thấy anh im lặng tròn mắt không nhìn đến, thì lên tiếng hậm hực gần như muốn rớt nước mắt. Đặt chiếc lăn trên bàn rồi xoay người chạy một mạch đi ra bên ngoài, lao vào dòng người nhộn nhịp rồi cứ thế khuất dần. Chờ cho đến khi bóng hình mảnh khảnh ấy thật sự không còn trong tầm mắt nữa, tôi lúc này cũng mới thu hồi nụ cười. Những người sát lại gần anh, ngửa đầu lên nhìn anh, còn người sáng lấp lánh không hề che giấu sự xấu hổ rồi cất giọng. Sao thế? Anh vẫn còn tiếc nuối à? Vẫn muốn cùng người ta ân ân ái ái hả? A Lâm sững sờ, anh giật mình ngạc nhiên. Mất mấy giây dường như mới hiểu ra được ý tứ của tôi là như thế nào, nên lạnh giọng mang theo sự tức giận. Đừng nghĩ lung tung, tôi với Vân không có gì hết. Em đương nhiên biết là anh không có gì, nhưng cô ta suốt ngày cứ lợn lợn trước mặt anh, bây giờ còn mang tận cơm đến đây cho anh nữa. Anh bảo em phải nghĩ như thế nào? Hôm em đi công tác, Vân với ông chủ có ghé qua. Thầy tôi phải hiếu nhiều việc, nên cứ buổi trưa là cô ấy mang cơm đến. Vậy anh cũng để cho cô tôi mang đến à? Anh chị em không nấu đồ ăn ngon bằng người ta, nên nhân cơ hội tranh thủ, muốn ăn có đúng không? Càng nói, tôi càng cảm thấy bản thân mình quá đáng, quá phận và vô vị. Nhưng mà không hỏi thì ôm trong lòng lại càng tức hơn. Khoảng thời gian gần đây, khi tình cảm... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net